Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 11, mua về hầm canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ma Ma thuộc về Xuân Huy Viên, ra vào trong phủ khá tự do. Chỉ mất 3 ngày, bà đã nắm rõ tình hình của Lục Chí. Thư viện mà Lục Chí theo học có danh tiếng không tệ trong kinh thành. Học trò phần lớn là con cháu quan lại, ngày thường ăn ở tại thư viện. Mỗi 10 ngày mới có một ngày nghỉ. Trước đó vì gia tế của phủ hầu, Lục Chí đã xin phép nghỉ. Còn tiệc tẩy trần được tổ chức vào buổi tối, chỉ cần trở về thư viện trước giờ thắp đèn thì cũng xem như hợp lệ. Nói cách khác, khoảng thời gian từ khi tan học đến lúc ngủ vào buổi tối là lúc quản thúc tương đối lỏng lẻo. Văn Ma Ma hạ giọng, mà đã là công tử con nhà thế gia, phía sau có trưởng bối che chở, không đi đường khoa cử, thì các tiên sinh cũng sẽ không quá khắt khe. Những người thực sự muốn vào trường thi, hoặc là sẽ vào quốc tử giám, hoặc là chọn thư viện chuyên về học thuật. Lục Chí, với thân phận con trai trưởng của thế tử, vốn đã không đi cùng một con đường. A Vi hỏi, nếu học sinh sau khi tan học ra ngoài chơi, chỉ cần ngoan ngoãn về thư viện ngủ, không gây chuyện lớn, thì không ai quản đúng không? Chính là như vậy, Văn Ma Ma liếc mắt ra ngoài viện. Hạ giọng nói tiếp, đại công tử không thích gì khác, chỉ thích đấu gà. Lông mày A Vi lập tức nhíu lại. Đấu gà, nói nhẹ là trò tiêu khiển náo nhiệt. Phần lớn mọi người đều thích góp vui, nhưng nói nặng thì cũng giống như chơi dế. Lắc xúc xác đều là thứ mà đám công tử ăn chơi không thể thiếu. Những kẻ có sở thích này, nếu bị người khác cố tình dẫn dắt, thì chẳng biết có thể đánh cược lớn đến mức nào, chơi bời đến mức nào. Một khi đã chìm đắm vào, rơi xuống vực sâu, muốn bò lên lại chắc chắn phải lột một lớp da. Cháu trai vàng của chúng ta, xem ra không phải là kẻ có ý chí vững vàng. A Vi hừ nhẹ, hắn ngày nào được nghỉ? Ngày kia, vậy tức là tan học chiều mai sẽ trở về phủ. A Vi đã có tính toán, đợi hắn về, ta sẽ tự mình xem qua trước. Hôm sau là ngày nghỉ, nên buổi chiều tan học sớm hơn bình thường. Vừa qua giờ Mùi, các thư sinh trong thư viện đã lần lượt ra ngoài theo nhóm. Văn Ma Ma rất nhanh đã nhìn thấy Lục Chí. Hắn đi cùng 3-4 công tử đồng trang lứa, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Sau khi tiểu tư của phủ tiến lên chào hỏi, Lục Chí chỉ dặn dò vài câu, rồi tiếp tục đi cùng đám bạn. Văn Ma Ma ghi nhớ trong lòng, không để ý đến tên tiểu tư kia, mà lặng lẽ bám theo Lục Chí và đám bạn của hắn. Đi khoảng 2 khắc, bọn họ đến một nơi náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lên, tướng quân phường, Văn Ma Ma từng sống ở kinh thành, sao có thể không biết nơi này? Bà đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi thêm ở mấy cửa tiệm lân cận. Sau đó mới quay về phủ báo cáo. Gà trọi giỏi được gọi là tướng quân, dế trọi giỏi cũng được gọi là tướng quân, vậy nên nơi này mới có tên là tướng quân phường. Văn Ma Ma nói, bình thường nơi này chỉ phục vụ cho giới quyền quý, người ra vào không phải quan viên thì cũng là thương nhân có bối cảnh. Hôm nay có một trận đấu gà rất được mong đợi, một bên là gà đen, một bên là gà lông trắng pha đốm, cả hai đều là tướng quân bất bại. Lần này giao đấu, không chỉ trong phường mở xong cược, mà ngay cả những cửa tiệm xung quanh cũng có người đứng ra nhận cược. Lục Chí đến xem trận đấu này, A Vi đứng dậy bước ra ngoài. Hắn đã đặt cược bao nhiêu? Hai người đứng chờ ở tiền viện, chờ một lúc lâu, mãi đến tận cuối giờ dậu, Lục Chí mới về đến nhà. Lúc đi qua bức bình phong, hắn bất ngờ đụng phải hai người, lập tức giật nảy mình. Sao không thắp đèn gì cả? Muốn dọa chết người à? A Vi bước lên, quan sát hắn thật kỹ. 12 tuổi, đang trong độ tuổi lớn nhanh, thân hình đã cao gần bằng nàng, chỉ là hơi gầy yếu, trông có chút thiếu tinh thần. Bị dọa một chút, sắc mặt hắn không tốt lắm, nhưng trong mắt lại lộ rõ nét vui mừng. Có lẽ hôm nay hắn đặt cược thắng. Vì sao đấu gà có thể biến thành con đường sa đọa của đám công tử ăn chơi? Chẳng phải vì hôm nay thắng, ngày mai chưa biết chừng lại thua sạch hay sao? Bao nhiêu gia đình đã bại hoại vì một chữ đánh cược. A Vi có khứu giác rất nhạy bén, vừa ngửi liền biết Lục Chí đã ăn tối bên ngoài, còn uống một chút rượu. Mùi rượu đã bị gió thổi bay gần hết, nhưng không át được mùi tanh trên người hắn. Đó là mùi của gà sống. Nếu chỉ ngồi trong nhã gian xem đấu gà thì sẽ không bị dính mùi này. Có lẽ Lục Chí đã tận tay chạm vào gà trọi, vì vậy ngoại bào của hắn mới nhiễm mùi như thế. Sau khi phán đoán xong, A Vi không nói gì với Lục Chí, chỉ đi vòng qua hắn, bước thẳng ra ngoài. Lục Chí vốn đã không ưa gì vị đại cô và biểu tỷ này. Thấy thái độ A Vi hờ hững như vậy, bèn bĩu môi lẩm bẩm mấy câu đồ đáng ghét, rồi xoay người đi thẳng về hậu viện. Bên này, A Vi rời phủ, Văn Ma Ma gọi xe ngựa, vội vã chạy đến tướng quân phường. Ban đêm, tướng quân phường tuy không còn náo nhiệt như ban ngày, nhưng vẫn có không ít khách nhân chưa rời đi sau những trận đấu gà, đấu dế, tụ tập trong các nhã gian uống rượu, cười nói rôm rả, nhìn hệt như một tửu lâu làm ăn phát đạt, lại còn là một tửu lâu có thể lắc xúc xắc, chơi bài cừu. Xe ngựa vừa dừng trước cửa, tiểu nhị nghênh đón, vừa thấy trên xe chỉ bước xuống một cô nương và một bà tử, không khỏi hiếu kỳ. Tướng quân phường không phải chưa từng tiếp đón nữ khách quyền quý, nhưng các nàng đều đi cùng trưởng bối hoặc huynh đệ, đến đây chỉ để góp vui. Hắn chưa từng thấy ai một thân một mình đến, hơn nữa lại là vào ban đêm. Dù hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn giữ phong thái niềm nở. Vị quý nhân này, hắn cười tươi, nếu muốn xem đấu gà đấu dế, phải đợi đến ngày mai rồi. Giờ này thì... A Vi lấy thẻ bài của Định Tây Hầu phủ ra, chỉ để hắn nhìn thoáng qua. Tiểu nhị vừa nhìn đã nhận ra, lại được Văn Ma Ma kín đáo nhét cho một thỏi bạc vụn. Lập tức vui vẻ cất vào tay áo, rồi ân cần dẫn hai người vào trong. Tướng quân phường đường ngang ngõ dọc, lối đi khúc khuỷu, may mà đèn lồng treo đầy, ánh sáng cũng coi như đủ dùng. Băng qua đài đấu, nơi này sớm đã không còn khách, nhưng trong những lầu nhỏ bao quanh đấu trường vẫn còn không ít tiếng người. Đều là khách đang ngồi uống rượu. Quản sự đã nhận được tin, vội vàng ra đón, không biết quý nhân giá lâm. Thất lễ, cô nương, hay là mời lên nhã gian ngồi, dùng chén trà trước. A Vi không có ý ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề. Trận đấu giữa gà đen và gà lông trắng hôm nay, ai thắng? Hắc Vũ đại tướng quân giành chiến thắng. A Vi gật đầu, ta đến mua con gà đen đó. Hà, quản sự ngẩn ra, lập tức đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Lúc nãy hạ nhân báo lên rằng người đến mang theo thẻ bài của Định Tây Hầu phủ. Nhưng Hầu phủ có cô nương tầm tuổi này từ khi nào? Không, đúng là có một người. Gần đây truyền ầm ĩ cả kinh thành, cô nương của Định Tây Hầu xa gả đến thuộc địa đã cùng mẫu thân hồi kinh. Hai mẹ con này đến thế nào? Thế tới rào rạt, ngay trong gia tế đã khiến giàn nho đổ sập, khiến không ít thân thích, khách khứa đến dâng hương bị dội cho ướt như chuột lột. Nghe đâu, hai mẹ con này quậy tanh bành đất thục xong mới trở về đây. Mệnh mang sát khí. Có cụ thể bao nhiêu sát khí thì quản sự không dám nói. Nhưng người ta mang thẻ bài của Hầu phủ, tuyệt đối không thể chậm trễ. Hắn liền cười tươi, nói, cô nương mới vào kinh không lâu. Chắc chưa rõ, tướng quân phường của bọn ta chuyên đấu gà. Không bán gà, nếu muốn mua, phía tây Hầu phủ có một khu chợ gia cầm trên phố Bình An. Ban ngày có thể đến đó xem thử. Ta chỉ muốn gà trọi của các ngươi. A Vi nhàn nhạt nói. Quản sự vốn quen đối phó với khách, lập tức chuyển hướng, khéo léo đề nghị, nếu cô nương thích xem đấu gà, cứ đến tướng quân phường. ta sẽ giữ cho cô nương một nhã gian hạng nhất, đảm bảo nhìn rõ, xem vui, không để hắn nói hết. A Vi liền dứt khoát tuyên bố, mua về hầm canh. Quản sự trợn to mắt, hà, hầm, hầm canh, mua gà chọi về hầm canh. Hắn làm việc ở tướng quân phường hơn 10 năm, ngoài mấy kẻ thua đến phát điên mắng mỏ chửi bới, thì đây là lần đầu tiên nghe có người nghiêm túc đòi mua gà chọi về hầm canh. Cách chương.